vị hôn phu lão đại lại giúp tôi làm bài tập. Chương 81, góc truyện audio.com. Thế gian có rất nhiều điều tiếc nuối, thật ra nói 2-3 câu là mọi chuyện sẽ được giải quyết rõ ràng, nhưng có một số nguyên nhân mà người ta không thể nói ra được. Khương Mịch hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra xem lịch. Cô biết mình rất thích Cố Ngôn Phong, vốn là đợi sau khi đóng máy sẽ tỏ tình, nhưng sau đó gặp chuyện của Hạ Uẩn Dung nên vẫn chưa nói được. Bây giờ nhớ lại, thật ra cũng không liên quan lắm. Lúc này, cô có thể trực tiếp tỏ tình được rồi. Gần đây Cố Ngôn Phong đang chuẩn bị quay, từ kịch bản, nhà đầu tư đến nhân viên phối trí, các phương diện đều do anh tự làm, còn phải đối phó với bên Bách Mặc, thật sự là bận tối mắt tối mũi, ngay cả sinh nhật Cố An còn không có thời gian đến thăm. Vậy nên Khương Mịch đang tìm ngày thích hợp để thổ lộ. Nhìn tới nhìn lui, vẫn chỉ có ngày mùng 5 tháng 5 tuần sau là thích hợp nhất. Ngày trôi qua nhanh chóng, ngày 5 tháng 5, chủ nhật, vừa hay là sinh nhật của Khương Mịch. Đúng ra mà nói là sinh nhật của nguyên chủ, nhưng ở thế giới khác, hôm nay là ngày mùng 6 tháng 8, cũng là sinh nhật Khương Mịch. Đây là một ngày thần kỳ, dù sao đối với Khương Mịch mà nói thì nó có ý nghĩa vô cùng to lớn. Đây là ngày tròn một năm cô xuyên tới đây, cũng là ngày cô gặp Cố Ngôn Phong tròn một năm. Vốn Khương Mịch muốn tự mình đi tìm Cố Ngôn Phong, nhưng Hạ Uẩn Dung nói phải tổ chức cho cô một bữa tiệc sinh nhật lớn. Cách chương.